Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, phần 641, chờ biệt thự bên trong người đều sau khi rời khỏi, Chu Trạch Giai mới mơ mơ màng màng ngồi ở trên sofa. Sau đó Chu Phụ Chu Mẫu ngồi ở một bên, công đạo đầu bếp nấu canh giải rượu, Chu Mẫu nhìn đến nhi tử như vậy, trong lòng khó chịu thực. Lôi kéo trượng phu, A Giai hắn không có việc gì đi, như vậy thật sự được chứ? Đem nhi tử đưa đến nước ngoài trị liệu, đây là bất đắc dĩ quyết định. Chu Mẫu nhớ tới Trung Bảo Bối, trong lòng chính là oán hận thực, nếu không phải nữ nhân kia, chính mình nhi tử cũng sẽ không bị chẩn bệnh ra là bệnh trầm cảm. Thậm chí còn có tự mình hại mình khuynh hướng. Người yên tâm, A Giai hắn sẽ hảo hảo, Chu Phụ nhưng thật ra bình tĩnh. Hắn phía trước cùng Giản Gia Dương hàn huyên trong chốc lát. Mới biết được cái kia Trung Bảo Bối đến tột cùng là ai. Như vậy một nữ nhân cũng dám thương tổn chính mình nhi tử. Lại còn có đem chính mình nhi tử đùa bỡn ở lòng bàn tay. Cái này làm cho Chu Phụ nhất vô pháp tiếp thu, dám đạp lên nhi tử trên người tìm chân ái. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cái kia người hầu nữ nhi, cùng lương gia kia tiểu tử rốt cuộc có phải hay không chân ái. Canh giải rượu tới lúc sau, Chu Mẫu huy Chu Trạch Giai uống xong, đem Chu Trạch Giai đưa đi nghỉ ngơi. Tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, Chu Trạch Giai bước lên đi hướng nước Mỹ phi cơ. Chu Mẫu tuy rằng khổ sở, nhưng là cũng là biết chính mình muốn tiếp thu chuyện này. Chu Phụ ngược lại là nhìn đến nhi tử tình huống, trong lòng yên tâm không ít, chỉ là làm Chu Trạch Giai hào hào thả lỏng một chút tâm tình. Chờ Chu Trạch Giai đi rồi lúc sau, Chu Phụ cùng Giản Gia Dương đồng thời động thủ, bất quá hai ngày thời gian, lương phu nhân liền từ bên ngoài phu nhân trong miệng nghe được một việc. Nàng nhi tử thế nhưng yêu đương, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng nhi tử yêu đương nữ hài nhi tên gọi là Trung Bảo Bối. Trung Bảo Bối là ai? Nàng nhưng thật ra nhận thức một cái, là trong nhà người hầu nữ nhi. Nghĩ đến những cái đó các thái thái quanh co lòng vòng do hỏi nàng Trung gia có phải hay không cái. Gì nhà giàu nhân gia, lương phu nhân liền cảm thấy mặt thiêu đến hoảng. Con trai của nàng, sao lại có thể cùng người hầu nữ nhi ở bên nhau? Đệ 1198 chương ta là Vân Lốc xe dự phòng ba nhiều như vậy thái thái chung. Lương thái thái có thể lấy được hiện giờ địa vị, trừ bỏ là bởi vì nàng nhà mẹ đẻ vốn dĩ liền có tiền ở ngoài. Càng là bởi vì nàng bản nhân là cái hiếu thắng, ở đi học thời điểm muốn tốt nhất, nói đối tượng cũng là muốn tốt nhất, có thể coi trọng hiện giờ lương tĩnh thần phụ thân lương tiên sinh. Trừ bỏ bởi vì môn đăng hộ đối ở ngoài, càng là bởi vì lương tiên sinh lớn lên hảo, năm đó lương gia sinh ý thượng xảy ra vấn đề, cho nên mới làm lương thái thái có thể gả cho lương tiên sinh. Chỉ là lương thái thái là cái thông minh, gả lại đây 2 tháng liền mang thai, làm lương tiên sinh liền tính là có cái gì ý tưởng cũng chỉ có thể đủ chịu đựng. Rốt cuộc ở bọn họ loại này gia đình bên trong. Một cái hài tử là rất quan trọng, một lần là được con trai lương thái thái ở lương gia địa vị vẫn là có thể. Ít nhất cha mẹ chồng đều là thích khẩn, hơn nữa lương thái thái đối với lương tĩnh thần giáo dục thập phần hoàn thiện. Làm lương tĩnh thần từ nhỏ liền thông minh, càng là làm cho người ta thích, cho nên nhiều năm như vậy lương thái thái có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Tuy rằng luôn là nghe bên ngoài có cái gì tin đồn nhảm nhí. Nói trượng phu tình huống thế nào, nhưng là trên thực tế, lương thái thái đều mặc kệ này đó. Rốt cuộc tuổi lớn, cũng không phải xem tình yêu lúc, hiện tại chỉ cần nhi tử hảo hảo. Nàng chính là lương gia lương thái thái. Người khác đều càng không đến nàng phía trước, lương thái thái vẫn luôn này đây chính mình nhi tử tự hào. Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy ưu tú, biểu hiện như là một cái tiểu vương tử. Cũng chính bởi vì vậy, lương thái thái tin tưởng, chính mình nhi tử như thế nào đều chướng mắt một cái hầu gái nữ nhi. Ở nhi tử trong mắt, chỉ có ưu tú người có thể xứng đôi hắn, đây cũng là Lương Thái Thái cho tới nay đối với Lương Tĩnh Thần giáo dục. Muốn nói có chút thời điểm hiện thực chính là như vậy làm người cảm thấy kỳ diệu. Ngươi càng là có được cái gì, liền sẽ càng muốn đi tìm những cái đó ngươi vô pháp có được. Mà ngươi đã từng có được kia hết thảy, tựa hồ thoạt nhìn liền không có như vậy quan trọng. Lương Tĩnh Thần bị mẫu thân giáo huấn mấy thứ này, hắn từ nhỏ xác thật chính là như vậy chấp hành, chính là ở phía sau tới cùng chung bảo bối ở chung. Hắn phát hiện một người tâm động là vô pháp cùng người này thân phận có quan hệ. Chẳng sợ biết chung bảo bối chỉ là trong nhà hầu gái nữ nhi. Nhưng là Lương Tĩnh Thần vẫn là nhịn không được sẽ vì nữ nhân này tâm động. Sẽ muốn hôn môi nàng kia hoa anh đào giống nhau môi. Sẽ muốn đem cái này nữ hài nhi ôm vào trong lòng ngực hảo hảo yêu thương. Này đó cảm giác, đều là Lương Tĩnh Thần trước kia chưa từng có cảm giác được. Làm người thâm nhập cốt tủy cảm giác, Lương Thái Thái về đến nhà lúc sau. Tuy rằng thực tức giận, nhưng là vẫn là bảo trì phong độ. Chờ nhi tử trở về lúc sau. Lúc này mới cười tủm tỉm cấp nhi tử chuẩn bị điểm tâm cùng nước trà. Trên mặt là từ mẫu mỉm cười. Tĩnh Thần à, hôm nay ta đi gặp Phương Phu Nhân. Nghe nói Phương Phu Nhân nữ nhi năm nay liền từ nước ngoài đã trở lại. Nàng chính là ở nước ngoài ra lợi á nữ từ cao trung tốt nghiệp. Nghe nói còn khảo một khu nhà phi thường tốt đại học. Bởi vì tưởng niệm quốc nội, tưởng trở về chơi. Ta cùng Phương Phu Nhân thương lượng, đến lúc đó ngươi mang theo nàng cùng nhau chơi thế nào? Thông minh mẫu thân, không có nói thẳng cái gì, mà là một bên ôn nhu nói chính mình bằng hữu, một bên xem xét nhi tử biểu tình, mưu toan từ Lương Tĩnh Thần biểu tình trông được ra một ít thứ gì tới. Có thể a, chờ đến lúc đó nàng trở về đi, Lương Tĩnh Thần còn không biết mẫu thân đã biết hắn cùng Trung Bảo. Bối sự tình, thực thói quen đáp ứng rồi mẫu thân nói. Rốt cuộc tuy rằng Lương Tĩnh Thần thích Trung Bảo bối, chính là lại không có đem Trung Bảo bối trở thành là đồng dạng một cái giai tầng người tới đối đãi. Cùng Phương Phu Nhân nữ nhi gặp mặt, kia về sau đều là hữu dụng nhân mạch, vậy là tốt rồi, ta a, chờ tái kiến Phương Phu Nhân nói liền nói cho nàng. Tới, ngươi nhìn xem Phương Tiểu Thư ảnh chụp. Là ta riêng hỏi Phương Phu Nhân muốn, cô nương này a, lớn lên thủy linh, nhưng xinh đẹp, lấy ra di động, mở ra di động thượng album cấp nhi tử xem, Lương Thái Thái Tâm nói phỏng chừng là cái kia Trung Bảo bối câu dẫn nhà mình nhi tử. Hiện tại xem nhi tử bộ dáng này, hẳn là cũng là không đem Trung Bảo bối để ở trong lòng mới đúng. Trong lòng nhưng thật ra nhiều ít có chút yên tâm. Bất quá vẫn là phải hào hào cảnh cáo một chút Trung Bảo bối. Từ nhỏ thói quen nghe theo mẫu thân nói. Lương Tĩnh Thần nhìn xem mẫu thân trong tay di động. Trên ảnh chụp nữ hài nhi sắc thật là xinh đẹp. Một đôi mắt có vẻ thập phần xinh đẹp. Làm Lương Tĩnh Thần đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Mẫu tử hai người ở chỗ này nói chi kỳ lời nói. Trung Bảo bối ở chính mình nhỏ hẹp trong phòng. Lại lần đầu tiên cảm giác được ủy khuất, ghé vào trên giường ủy khuất khóc lên. Trước kia thời điểm nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình thân phận có cái gì vấn đề. Nói nữa, nhân sinh xuống dưới cũng là vô pháp lựa chọn chính mình xuất thân. Chẳng lẽ xuất thân không người tốt liền không thể đủ đi thích người khác sao? Phía trước cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau thời điểm, Chu Trạch Giai nơi trốn giữ gìn Trung Bảo bối tôn nghiêm. Mua đồ vật tặng đồ, hoặc là làm bất cứ chuyện gì tình đều là thế nàng suy xét nhiều. Dù sao cũng là đem nàng trở thành chân chính bạn gái ở chung. Chính là hiện tại Lương Tĩnh Thần, tuy rằng đem Trung Bảo bối từ Chu Trạch Giai bên người đoạt đi rồi. Nhưng là từ đáy lòng, vẫn là cảm thấy nàng là cái kia nhà mình hầu gái nữ nhi. Kỳ thật từ đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít là có một ít xem thường. Nói cách khác, phía trước Trung Bảo bối bị giản gia dương như vậy chế nhạo thời điểm. Lương Tĩnh Thần cũng không có ra mặt giữ gìn, bởi vì ở Lương Tĩnh Thần trong lòng, giản gia dương nói chính là đối. Trung Bảo bối thân phận chính là không cao, không xứng với bọn họ những người này. Mẫu thân cũng sẽ không đồng ý làm nàng đương chính mình tương lai thê tử. Có thể nói Lương Tĩnh Thần hiện tại đều hoàn toàn không có nghĩ tới muốn cho Trung Bảo bối đương. Hắn thê tử, ở hắn trong lòng, hắn thê tử cũng là muốn cùng mẫu thân giống nhau ưu tú. Thích chính là thích, nhưng là thê tử là mặt mũi của hắn. Nếu bị người biết Trung Bảo bối là nhà hắn một cái người hầu. Dù sao Lương Tĩnh Thần là không muốn, Trung Bảo bối không ngốc, nếu ngốc nói, nàng phía trước cũng không có khả năng sẽ hấp dẫn đến Chu Trạch Giai. Nghĩ đến cùng Chu Trạch Giai kết giao thời điểm, mỗi lần Chu Trạch Giai đều thập phần tôn trọng nàng, nhưng là sau lại biến thành thiếu gia lúc sau. Thiếu gia đều hoàn toàn không bận tâm nàng cảm thụ đối nàng làm ra đủ loại sự tình. Tuy rằng chính nàng cũng thực hưởng thụ bị thiếu gia như vậy đối đãi. Nhưng là Trung Bảo bối cũng biết đó là sai lầm. Không đúng, thiếu gia hoàn toàn không có đem chính mình trở thành một cái bình đẳng người tới đối đãi. Có lẽ với hắn mà nói, chính mình chỉ là một cái có thể không món đồ chơi đi. Chờ Lương phu nhân cùng nhi tử nói xong lời nói lúc sau. Làm Lương Tĩnh Thần đi ngủ. Lương Tĩnh Thần không nghi ngờ có hắn. Rốt cuộc đối với mẫu thân, Lương Tĩnh Thần là thập phần tín nhiệm ni lúc này đây. Không phải Lương phu nhân tự mình bắt được tới rồi Lương Tĩnh Thần cùng Trung Bảo bối hai người ở nhà hôn môi, mà là nghe người ngoài nói. Cho nên Lương phu nhân tự nhiên là theo lý thường hẳn là cho rằng Trung Bảo bối câu dẫn chính mình. Nhi tử, so với lúc ấy không bình tĩnh, hiện tại Lương phu nhân tự nhiên là bình tĩnh thực, làm quản gia kêu Trung Bảo bối mẫu thân. Sau đó làm Trung Bảo bối mẫu thân đem Trung Bảo bối cũng kêu lên trong khách phòng mặt. Bên này thập phần an tĩnh, liền tính là dò hỏi cái gì, cũng sẽ không làm người nghe được. Ngồi ở chỗ kia, Lương phu nhân cao ngạo giống như là một bức họa giống nhau. Làm lại đây Trung Bảo bối tức khắc khẩn trương không được. Nàng trước kia liền sợ hãi Lương phu nhân, hiện tại lại là trộm ở cùng Lương Tĩnh Thần kết giao. Tự nhiên là càng thêm sợ hãi. Trong lòng chột dạ làm nàng tức khắc trở nên có chút vâng vâng dạ dạ. A Hoa a, đây là ngươi nữ nhi a. Bảo bối. Tên này khởi thật sự thực hảo Nga tương đương, Lương phu nhân cười. Nhìn về phía Trung Bảo bối mẫu thân A Hoa ở Trung gia đã không sai biệt lắm hơn 30 năm. Có thể nói lúc còn rất nhỏ liền ở, đối với Lương gia là thập phần cảm kích, phu nhân chê cười, phu nhân cũng biết, ta cùng ta nam nhân đều là không văn hóa, nghĩ thật vất vả có như vậy một cái nữ nhi, mới đặt tên gọi là bảo bối. A Hoa cười, tuy rằng không biết phu nhân vì cái gì sẽ kêu nàng cùng nữ nhi lại đây. Nhưng là A Hoa tin tưởng phu nhân là người tốt, sẽ không đối nàng làm gì đó. Lương phu nhân đương nhiên sẽ không làm cái gì. Người trẻ tuổi tình yêu A, chính là một cổ nhiệt huyết. Chỉ cần đụng tới hiện thực, liền sẽ đầu rơi máu chảy. Nàng cái này mẫu thân nếu là đảm đương vương mẫu A. Vậy sẽ đem hai người kia biến thành nhiêu lang cùng chức nữ. Còn không bằng đem đối phương đặt ở mí mắt phía dưới. Thuận tiện, làm một ít khác, cũng so từ nhi tử nơi đó xuống tay càng thêm hảo. Đúng không, ta nhưng thật ra cảm thấy này tiểu cô nương đảm đương nổi bảo bối tên này. Bất quá bảo bối đều lớn như vậy, còn cùng các ngươi ở tại gác mái bên kia, cũng thật sự là quá ủy khuất các ngươi. Nghe nói A Hoa ngươi tiểu nhi tử ở nông thôn bên kia bị ngươi bà mang theo. Giờ này khắc này, làm một cái tốt cố chủ, Lương phu nhân có thể nói là thập phần ôn nhu, làm A Hoa cũng thập phần thả lòng. Đúng vậy, kia tiểu tử thập phần ra, cho nên sinh ra lúc sau nhưng thật ra vẫn luôn bị bà mang theo. Mỗi tháng ta đều sẽ trở về nhìn Semonser, bởi vì ở Lương gia làm hầu gái. Cho nên A Hoa thời gian chú định không đủ nhiều. Ở Lương gia làm hầu gái tiền lương thực không tồi. Một tháng đều có 1 vạn nhiều khối. Nếu là đi bên ngoài công tác, căn bản là tìm không thấy như vậy hảo việc. Huống hồ phu nhân cùng tiên sinh đều là thập phần ưu tú người. Đối hạ nhân cũng là rất tốt. cho nên A Hoa thực thích hiện tại công tác, thực cảm kích Lương phu nhân, đến nỗi nữ nhi hành vi, A Hoa là thật sự không biết, nàng không biết nữ nhi cùng tiểu thiếu gia có cái gì quan hệ. Cũng không biết nữ nhi thế nhưng luyến ái, rõ ràng nữ nhi nói phải hảo hảo học tập, đối với cái này nữ nhi, A Hoa là yêu thương, mỗi tháng sinh hoạt phí đều là 3.000 khối, so với người thường, đã không biết hảo đi nơi nào, như vậy A tương đương vậy ngươi bà liền cam tâm tình nguyện cho ngươi mang hài tử A. Lão Trung hắn còn có huynh đệ đi, bọn họ cũng không ý kiến. Đối với nhà mình tài xế cùng người hầu sự tình, Lương phu nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết một ít. Rốt cuộc bọn họ thượng kinh thị bên này sinh hoạt trình độ là rất cao. Giống nhau người muốn ở bên này cắm rễ nói, vẫn là thực khó khăn. Lương phu nhân chính là muốn ở căn nguyên thượng đánh gãy chung người nhà ý tưởng. Trung bảo bối không phải muốn cùng nhi tử ở bên nhau sao? Nàng liền phải cấp Trung gia chỗ tốt, Trung gia không phải liền như vậy một cái nữ nhi, còn có một cái nhi tử đâu. Lương phu nhân biết đôi vợ chồng này nên như thế nào lựa chọn. A Hoa tuy rằng không rõ vì cái gì phu nhân bỗng nhiên dò hỏi này đó, nhưng là vẫn là phi thường thành thật trả lời. Hồi phu nhân, ta cùng trượng phu tuy rằng về nhà số lần thiếu, nhưng là nên cấp tiền cũng không thiếu cấp. Trong nhà ra bà ở ngoài, đại tẩu cũng sẽ hỗ trợ chiếu cố một chút hài tử. Đại tẩu là cái thành thật người, đối hài tử cũng không tệ lắm nhi, chính mình cái này trượng phu. A Hoa là thực vừa lòng, còn có chính mình nhà chồng, đều là thật thành người. A Hoa nhiều năm như vậy trừ bỏ đem tiền lấy về gia cấp nhi tử hoa ở ngoài. Kỳ thật cũng tồn một bộ phận tính toán mua phòng. Hiện tại không sai biệt lắm cũng có hơn 100 vạn. Tuy rằng ở như vậy một đại thành thị chung, này 100 vạn chỉ là như muối bỏ biển. Trung bảo bối đứng ở nơi đó không có hé răng, chỉ cảm thấy này hết thảy như vậy kỳ quái. Lương phu nhân vì cái gì sẽ bỗng nhiên dò hỏi sự tình trong nhà? Chẳng lẽ là bởi vì đã biết nàng cùng thiếu gia sự tình sao? Nếu đã biết nói, vì cái gì lại không có nói cái gì đâu. Như vậy giày vò làm Trung bảo bối thập phần không dễ chịu. Nàng tổng cảm thấy này hết thảy có chút kỳ quái. Đương nhiên là kỳ quái. Nếu Chu Trạch Giai ở chỗ này nói, hắn liền sẽ nói cho Trung bảo bối. Ở nàng cùng Lương Tĩnh Thần sự tình bị Lương phu nhân phát hiện lúc sau, trực tiếp dưới sự giận dữ đem Trung người nhà đuổi ra Lương gia. Làm Trung gia phu thê đều mất đi công tác, cùng lúc đó Trung bảo bối phát hiện chính mình mang thai. Thế nhưng trực tiếp trộm trong nhà hơn 100 vạn gửi ngân hàng chạy tới nước ngoài. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, bị lưu tại quốc nội Trung gia phu thê gặp qua thượng cái dạng gì sinh hoạt. Lương phu nhân xem A Hoa cười như thế ôn nhu, liền biết A Hoa tâm tư, đánh rắn đánh dập đầu, nữ nhi lại quan trọng. Cũng là không có nhi tử quan trọng, huống hồ A Hoa người này Lương phu nhân cũng tiếp xúc không sai biệt lắm 20 năm. Lương phu nhân tin tưởng A Hoa là cái thật thành người. Tuy rằng cái này nữ nhi liền không nhất định, như vậy a, bất quá ta nghe vẫn là quá phiền toái a. Nhiều năm như vậy, các ngươi đi theo chúng ta Lương gia, cũng không có mua cái phòng gì đó. A Hoa nghe được mua phòng, trên mặt lộ ra cười khổ. Nàng như thế nào không nghĩ tới, ở Lương gia tiền lương cao thật sự, chính là phía trước những năm đó, tiền có cho cha mẹ chữa bệnh, cũng có cấp công công chữa bệnh, mấy năm nay thật vất vả hảo một ít, tồn hơn 100 vạn, nhưng là này hơn 100 vạn muốn ở thượng kinh thị mua phòng căn bản không có khả năng. Thượng kinh thị bên này bất động sản, ít nhất đều là 4-500 vạn, phu nhân, không dối gạt ngài nói. Mấy năm trước thời điểm ta cùng lão Trung trong tay xác thật có tiền. Chính là lão Trung phụ thân sinh bệnh, chúng ta trực tiếp hoa 60 nhiều vạn, trái tim hình cầu, này vốn dĩ chính là muốn mệnh đồ vật, hơn nữa nhà ta bên kia đã xảy ra một chút sự tình. Này mua phòng sự tình liền gác lại xuống dưới, hiện tại chúng ta hai cái cũng là ở nỗ lực tồn tiền. nghĩ có thể mua phòng là được. Nếu là không được nói, chúng ta quá 2 năm liền cho vay mua phòng. Trung gia thoạt nhìn kiếm được không ít, nhưng là mỗi lần muốn mua phòng thời điểm luôn là có đủ loại sự tình. Làm cho đôi vợ chồng này hiện tại ở Thượng Kinh Thị đều không có một cái chân chân chính chính ra. Chuyện này đối với A Hoa tới nói, cũng là một kiện thập phần chua xót sự tình. Mọi nhà đều gặp nạn niệm kinh, lương phu nhân xem A Hoa bộ dáng, cũng minh bạch A Hoa ý tứ. Rốt cuộc mỗi người đều có mỗi người cách sống, cũng không phải nhất thành bất biến, cho nên lương phu nhân chính là muốn cho những người này thay đổi. Ít nhất, làm A Hoa biết, chính mình cái này phu nhân đối nhà bọn họ chiếu cố. Nói như vậy, nếu là Trung bảo bối sự tình đã xảy ra, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Trung gia đôi vợ chồng này đến tột cùng sẽ đứng ở nào một bên. Nguyên lai là như thế này à, ta đây mạo muội một chút, ngươi cùng lão Trung mấy năm nay tồn nhiều ít, lời nói thật cùng ngươi giảng, ngươi biết Trịnh phu nhân đi. Nàng lão công làm địa ốc, vừa vặn ở gần nhất có một cái tiểu khu bắt đầu phiên giao dịch. Ngươi nếu là tiền không đủ nói, ta cho ngươi thêm điểm nhi, ở làm Trịnh phu nhân cấp cái mặt mũi tiện nghi một ít. Mua cái phòng ở cũng làm cho các ngươi tại đây Thượng Kinh Thị an gia. A Hoa, ngươi cũng là theo lương gia nhiều năm như vậy, nghe Trịnh phu nhân nói bắt đầu phiên giao dịch sự tình lúc sau. Ta cái thứ nhất liền nghĩ tới ngươi, nếu là lấy bên trong giá cả nói, có thể tiện nghi không ít đâu. Lương phu nhân ánh mắt quan tâm, làm A Hoa trong lòng càng là cảm động không được, không nghĩ tới phu nhân thế nhưng còn nhớ tới cho nàng lo liệu phòng ở sự tình. Chính là tưởng tượng đến chính mình gửi ngân hàng, A Hoa liền nhiều ít có chút khó chịu, trên mặt mang theo cười khổ. Phu nhân, ngài tâm ý ta lãnh. Chỉ là ta cùng lão Trung mấy năm nay trong nhà luôn là xảy ra chuyện. Trong tay cũng mới hơn 100 vạn, nếu là tưởng mua phòng nói, cũng ít quá nhiều, này Thượng Kinh Thị giá nhà mỗi ngày đều ở dâng lên. Có thể nói là không có ráng xuống thời điểm, cho nên này hơn 100 vạn, là tuyệt đối không đủ. Lương phu nhân nghe được lời này càng thêm vui vẻ, không sợ ngươi không có tiền, liền sợ ngươi có tiền. Lương gia không thiếu điểm này nhi tiền, lương phu nhân phải làm, chính là muốn thi ân, nhìn xem đã xảy ra loại tình huống này lúc sau, Trung bảo bối còn như thế nào có mặt cho không nàng nhi tử. Hơn 100 vạn a, kia xác thật là có chút thiếu, bất quá không có việc gì, người yên tâm, chờ ta hỏi một chút Trịnh phu nhân, nếu có thích hợp giá cả, ta trước thế ngươi lót thượng. Ngươi cùng lão Trung ở lương gia nhiều năm như vậy, chúng ta cũng tin tưởng các ngươi, đến lúc đó phòng ở mua, các ngươi cũng có thể đủ một nhà đoàn viên a. Này tiền a, ngươi cùng lão Trung về sau chậm rãi trả lại cho ta. A Hoa quả thực là đối phu nhân cảm kích không? Được, không nghĩ tới phu nhân thế nhưng như thế thiện lương chi kỷ. Thế nhưng là muốn vay tiền cho bọn hắn mua phòng. Tức khắc trong lòng một mảnh cảm kích, ngay cả Trung bảo bối cũng là kinh ngạc. Trung mang theo kinh hỉ nhìn về phía lương phu nhân. Không thể tin được lương phu nhân lại là như vậy hảo tâm. Thế nhưng muốn cấp trong nhà mua phòng, trong lòng một loại nói không nên lời cảm giác ở lan tràn. Nàng tổng cảm thấy không nên là cái dạng này, lương phu nhân như vậy một người, như thế nào sẽ bỗng nhiên phải cho ba mẹ mua phòng. Như thế nào nghe tới như vậy kỳ quái. Kế tiếp lương phu nhân ôn nhu quan tâm A Hoa tình huống. Còn có Trung bảo bối tình huống. Hoàn mỹ làm A Hoa đối với phu nhân càng thêm cảm kích. Chờ từ phòng cho khách ra tới thời điểm. Trực tiếp kích động kéo lại nữ nhi tay. Hai người về tới người hầu nhóm yêu cầu trụ địa phương lúc sau. A Hoa tới rồi nữ nhi phòng. Vẫn là kích động, bảo bối. Chúng ta rốt cuộc muốn có được thuộc về chính mình phòng ở. Phu nhân quả thực là thật tốt quá. Về sau ngươi nhất định phải hảo hảo tôn kính phu nhân. Tuy rằng phu nhân về sau cũng không cần phải chúng ta trợ giúp. Nhưng là phu nhân đối chúng ta như vậy hảo. Chúng ta muốn cảm kích phu nhân. Phu nhân là cái hảo tâm người. A Hoa lải nhải, cao hứng không được, nghĩ nghĩ chạy nhanh cấp trượng phu gọi điện thoại. Tưởng tượng đến bọn họ có thể mua phòng lúc sau có thể làm nhi tử cách bọn họ gần một chút. A Hoa liền vui vẻ muốn mạnh, Trung bảo bối nhìn mẫu thân vui vẻ cùng phụ thân gọi điện thoại. Một ngụm một cái nhi tử, trong lòng không biết vì cái gì nói không nên lời khó chịu. Vì cái gì đệ đệ liền có thể hưởng thụ nhiều như vậy. Mà nàng còn lại là muốn lưu tại Lương gia loại địa phương này xem người sắc mặt. Chẳng lẽ nàng là nữ hài nhi liền không đáng giá tiền sao? Trong lòng nói không nên lời bực bội, nàng trước kia thời điểm cũng là rất muốn làm ba mẹ mua phòng. Nhưng là hiện tại lại bỗng nhiên cảm thấy có chút không cao hứng. Liền tính là ba mẹ mua nhà, kia phòng ở về sau cũng là đệ đệ, không phải là chính mình. Nghĩ đến đây, Trung bảo bối trong lòng càng là khó chịu. Cuối cùng hống mẫu thân đi ngủ lúc sau, liền nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, không biết vì cái gì nhớ tới Chu Trạch Giai. Chính mình cùng thiếu gia kết giao lúc sau, thiếu gia tuy rằng mang chính mình đi yến hội, nhưng là lại trước nay không có đưa cho chính mình thứ gì. Nhưng là Chu Trạch Giai không giống nhau, hắn như vậy ôn nhu, như vậy chi kỷ, đưa cho nàng đồ vật đều là nhất thích hợp. Trung bảo bối không biết chính mình vì cái gì sẽ nghĩ đến Chu Trạch Giai. Rõ ràng đã lựa chọn thiếu gia, còn cùng thiếu gia đã xảy ra như vậy thân mật sự tình. Nhưng là tưởng tượng đến ngày đó ở trong yến hội nhìn đến Chu Trạch Giai. Như vậy lạnh nhạt, nói ra nói làm nàng như vậy nhiều khổ sở. Hắn tới rồi nước Mỹ sao? Hắn đi nước Mỹ có phải hay không bởi vì chính mình làm hắn khổ sở đâu? Trung bảo bối nghĩ ngày đó chính mình nhìn thấy Chu Trạch Giai. Liền cảm thấy có một loại xưa nay chưa từng có khổ sở. Nếu nàng không có lựa chọn thiếu gia, mà là như cũ cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau, như vậy hết thảy có phải hay không liền sẽ không giống nhau. Mà lúc này, bị Trung bảo bối nhớ thương Chu Trạch Giai đang làm gì? Hắn đã đi tới trường học bên này. Chỉ là không nghĩ cùng đồng học cùng nhau trụ, làm người ở bên ngoài thuê phòng ở, rốt cuộc hắn khác không có, tiền vẫn phải có, bên này phòng ở là một cái tiểu dương lâu. Chu Trạch Giai thực hưởng thụ cái này hoa viên nhỏ, cho người ta cảm giác thập phần thoải mái. Ba mẹ liên hệ bác sĩ tâm lý, Chu Trạch Giai đã đi nhìn, cái kia bác sĩ tâm lý đối với Chu Trạch Giai chẩn bệnh. Đương nhiên là không hề vấn đề. Rốt cuộc có bệnh trầm cảm chính là Hứa Nguyện người lại không phải Chu Trạch Giai. Hắn mới sẽ không vì một cái như vậy nữ nhân thương tổn chính mình. Bên ngoài dương quang vừa lúc, Chu Trạch Giai là một cái ghế nằm nằm ở chính mình tiểu dương lâu trong hoa viên mặt. Mới vừa nhắm mắt lại hưởng thụ cái này làm cho người thoải mái dương quang. Kết quả chẳng được bao lâu, liền cảm giác được một cái vật nhỏ ở cọ chính mình chân. Hơi hơi mở mắt ngồi dậy, nhìn về phía chính mình bên chân, kết quả đối tượng chính là một cái đại kim mao kia chờ mong đôi mắt nhỏ. Kim mao cầu, là một loại sủng vật cầu, tên khoa học gọi là kim mao tìm về khuyển, là một loại thập phần nghe lời, chỉ số thông minh rất cao sủng vật, đối người thập phần hiền lành, thích hợp nuôi trong nhà, vươn tay sờ sờ ra hỏa này đầu. Phát hiện ra hỏa này ha ha a bộ dáng, đầu còn hướng tới Chu Trạch Giai cọ lại đây. Đáng yêu khẩn, Chu Trạch Giai đối với miêu cầu kỳ thật cũng đều là rất thích. Không thú vị thời điểm sẽ dưỡng một con tới chơi. Hồi lâu không có nhìn thấy cầu Chu Trạch Giai, vuốt ve này chỉ không biết nói từ đâu tới đây cầu. Lại là tâm tình thực hảo, này cầu vừa thấy liền biết là nuôi trong nhà, trong cổ còn có vòng cổ. Lấy lại đây vòng cổ vừa thấy, mặt trên thế nhưng là tiếng Trung, Caesar, cấp một cái cầu đặt tên gọi là Caesar, làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra nở nụ cười, xoa xoa Caesar đầu chó, hô, Caesar, Caesar nghe được tên của mình, càng là kích động, vững vàng ngồi ở Chu Trạch Giai trước mặt, ngoan ngoãn muốn mạnh, lúc này Chu Trạch Giai bỗng nhiên phát hiện bị Caesar ngậm lại đây đĩa bay. Lúc này mới minh bạch này chỉ cầu như thế nào tới nơi này. nguyên lai là muốn cùng hắn chơi. Nhặt lên tới kia đĩa bay, nhìn đến Caesar vội vàng đứng lên phe phẩy cái đuôi, tựa hồ liền chờ Chu Trạch Giai ném văng ra. Caesar, đi, một tay đem đĩa bay ném đi ra ngoài. Caesar cuống quýt chạy đi ra ngoài, kết quả còn không có đuổi theo đĩa bay đâu, liền nghe được chủ nhân nhà mình tiếng la, đến từ cách vách một cái nữ hài thanh âm, mang theo vài phần sốt ruột. Caesar, Caesar, Caesar, ngươi ở nơi nào? Đệ 1199 chương, ta là Vân Lốp xe dự phòng 4. Hết chương.